Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 457. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở túp lều ngoài thành và bên trong thành là cảm giác hoàn toàn không giống nhau. Vào thành liền có che chở, tâm phiêu bạc bắt đầu yên ổn. Tuy là nơi ở lâm thời dựng bằng cỏ tranh cây trúc, nhóm lưu dân lại rất yêu quý. Đám cướp trường cân bê á N mũi tên lửa vào huyện thành phóng hỏa. Tao ương trước hết chính là túp lều dựng sát tường thành của nhóm lưu dân. Hơn nữa hai ngày này, lưu dân tử thương cũng không ít. Hiện tại nhóm lưu dân tóm được cơ hội có thể báo thù. Thật là cầm đao C, H, E, M đám cướp thành 7-8 khối cũng không đủ hả giận. Đều không cần Trình Khanh cổ động sĩ khí. Trên dưới Hồng huyện đoàn kết một lòng muốn G, I, E, C đám cướp trường cân. Mấy người võ nhị mệt đến thở hồng hộc, rồi nổi thối lui đến bên người Trình Khanh. Sợ cửa thành mở ra sẽ có kẻ cướp hoảng không chọn đường sấm đến trước mặt Trình Khanh. Trình Khanh cũng bảo đám người Hà Uyển và Tiểu Bàn dựa đến bên người chính mình. Không cần sơ ý, đề phòng đám cướp trường cân chó cùng rứt dậu. Lúc này, dù Trình Khanh đuổi Vinh Cửu đi, Vinh Cửu cũng sẽ ra mặt dày ăn vả. Lúc này sấn chạy loạn ra khỏi thành, C, H, E, T vào hỗn chiến, chẳng phải là quá oan uổng. Vinh Cửu không chỉ có không trốn, ở trước mặt Trình Khanh còn bày đủ tư thái. Viện quân tới Hồng huyện khẳng định là từ thành Hoài An tới. Phủ Tổng đốc vẫn phái binh tới cứu chính mình, mặc kệ là Trình Khanh hay là trên dưới Hồng huyện. Người cả thành này đều là dính ánh sáng của chính mình. Vinh Cửu tự nhiên đắc ý. Triệu tướng quân bị hai đạo nhân mã trước sau giáp công, rốt cuộc hồi phục lại tinh thần. Đi trước không đường, lui về phía sau không được, chỉ có thể từ mặt bên phá vây trốn đi. Triệu tướng quân muốn tụ tập thủ hạ binh G, I, E, C ra một con đường, tự nhiên châm lửa lên. Nếu không bộ hạ của hắn sẽ không thấy rõ soái kỳ, không biết chạy trốn về phương hướng nào. Cây đuốc vừa sáng lên liền bại lộ vị trí của triệu tướng quân. Tôn An ở trên tường thành chờ đã lâu, đáp cung B, A, N tên nhắm ngay mặt triệu tướng quân. Một mũi tên B, A, N ra, triệu tướng quân trên lưng ngựa hét thảm một tiếng, lập tức ngã xuống ngựa. Nhóm tâm phúc của hắn luống cuống tay chân đi cứu. Du Tam lập tức giống to, chủ soái đám cướp đã chết, chủ soái đám cướp đã chết, chủ soái đám cướp đã không còn. Lên, đây thật sự là tin tức tốt đại chân sĩ khí. Đối với đám cướp trường cân tới nói, lại là tin dữ. Dù cho mấy tâm phúc của triệu tướng quân liều mạng kêu tướng quân không chết, âm thanh bọn họ lại bị bao phủ ở trong tiếng C, H, E, M, G, I, E, C của hai quân giao chiến. Đám cướp hoàn toàn băng hoảng không chọn đường hướng tới bốn phía chạy trốn. Du Tam C, H, E, M bay mấy kẻ cướp. Bớt thời giờ liếc nhìn tường thành một cái. Trên tường thành có một người mặc quan phục, chỉ xem thân hình Du Tam liền biết đó là Trình Khanh. Hắc, nhìn tiểu gia G, I, E, C địch huy phong như vậy, há có thể không ngưỡng mộ tiểu gia sao? Du Tam suy nghĩ nhiều. Trình Khanh đứng ở trên tường thành, lại mặc quan phục. Hồng huyện này chỉ có nàng là quan ngũ phẩm. Du Tam ở dưới tường thành có thể nhận ra Trình Khanh. Trình Khanh nhìn phiến hỗn loạn dưới tường thành, lại sao có thể nhận ra Du Tam đang mặc khôi giáp. Trình Khanh nhìn đám cướp trường cân đã binh bại tán loạn, đứng ở trên tường thành thở phào một hơi. Lang Thiên Hộ lãnh binh ra khỏi thành, G, I, E, C được vui sướng tràn trề. Một bộ phận đám cướp trường cân đào tẩu, Du Tam sai người truy kích. Một bộ phận đám cướp trường cân bị đương trường tiêu diệt, còn có một bộ phận lại ném xuống binh khí xin tha. bị bắt làm tù binh. Khi chiến sự bên ngoài Hồng huyện Trần Ai lạc định, sắc trời đã sáng, ánh bình minh đầy trời. Du Tam dẫn binh vào thành, khôi giáp của hắn gần như bị ngâm ở trong mờ á u loãng. Nhưng cũng không phải tất cả đều là mờ á u của chính hắn. Phần lớn là của đám cướp. Hắn cũng bị thương nhẹ, miệng vết thương đã đơn giản băng bó qua. Du Tam rất mệt, lại thực phấn khởi, vừa tiến vào Hồng huyện, Du Tam đã dựng thẳng người. Tùy tiện ngăn lại một quân lính hỏi, biết hiện tại Trình Khanh không ở trên tường thành, mà là ở huyện nha. Du Tam cưỡi ngựa vào thành, Lang Thiên Hộ chạy nhanh tiến lên. Ty chức là Thiên Hộ Sở Hồng huyện, không biết ngài là vị tướng quân nào. Ty chức đối với tướng quân thực khâm phục. Khốc Hoành Thái thiếu chút nữa cười ra tiếng. Tướng quân cái gì? Dưới khôi giáp là Bách Hộ đại nhân, so với Thiên Hộ còn thấp hơn một phẩm. Nhưng dù Bách Hộ lợi hại như vậy, g i e c cho đám ngức trường cân quân lính tan rã, sau khi trở lại kinh thành, sao có khả năng còn tiếp tục làm Bách Hộ? Có khi sẽ làm thượng quan Lang Thiên Hộ. Du Tam chỉ gật đầu, cũng không nhiều lời cùng Lang Thiên Hộ. Hắn sốt ruột đi gặp Trình Khanh, phóng ngựa chạy băng băng đến huyện Nha Hồng huyện. Trình Khanh quả nhiên đang đứng ở bên ngoài huyện Nha. Chủ soái viện quân mặc khôi giáp tiến đến gặp. Trình Khanh nào có đạo lý làm bộ làm tịch. Nàng tiến lên, ngẩng đầu nói chuyện cùng chủ soái viện quân. Chủ soái viện quân tháo mũ giáp loang lổ vết mờ á u xuống, khuôn mặt lộ ra làm Trình Khanh thất thần. Du Tam nhướng mày, đúng là tiểu gia, ngươi nhìn thực giật mình nha. Như thế nào, không ngờ là tiểu gia tới cứu ngươi sao? Ngữ khí của hắn tuy mang theo kiêu ngạo và chế nhạo, trên khuôn mặt trẻ tuổi lại đều là mỏi mệt, cằm có râu lún phún, hốc mắt hơi hơi ao hãm. Chỉ nói về tướng mạo, thật sự không bằng lúc trước ở Quốc Tử Giám. Tuy tư sắc có tổn hại, đối với nam nhân tới nói lại không quan hệ đến phong nhã. Lúc này phía sau Du Tam là ánh bình minh vàng rực rỡ. Hắn khoác ánh nắng ghìm ngựa cúi đầu, khuôn mặt mỏi mệt còn lây dính vết máu. Thiếu niên đã chuyển biến thành nam nhân. Trình Khanh nhất thời nhìn đến sửng sốt, sao lại là Du Tam thống soái viện quân? Hoàn toàn không hợp quy củ. Du Tam chỉ là một bách hộ cẩm y vệ. Trình Khanh nghĩ không rõ, trước mắt cũng không phải thời cơ để hỏi, chỉ theo lời Du Tam gật đầu. Thật là không nghĩ tới, nhưng rất cảm tạ ngươi đã thống lĩnh viện quân cứu trên dưới Hồng huyện. Du Tam khẽ cười một tiếng, xoay người xuống ngựa, nhảy đến bên người Trình Khanh, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nàng. Trên dưới Hồng huyện cùng tiểu gia có quan hệ gì? Tiểu gia là tới cứu ngươi, nhân tình ngươi thiếu tiểu gia cũng không thể dễ dàng hoàn lại. Trình Khanh, ngươi biết tiểu gia nói chính là ý gì không? Âm thanh Du Tam không lớn, lời này chỉ có một mình Trình Khanh nghe thấy. Hắn nói xong còn mang theo đắc ý nhìn quét bốn phía. Dù là Hà Uyển ở chỗ này, Du Tam cũng không sợ. Hà Uyển có thể dẫn đường cho Trình Khanh, nhưng có thể cứu Trình Khanh sao? Không thể, còn có Thôi Ngạn. Lúc này đại khái đi theo bên người Ngũ Hoàng Tử chạy trước chạy sau, vì Ngũ Hoàng Tử làm việc. Khi Trình Khanh cần người trợ giúp, Thôi Ngạn lại ở nơi nào? Cùng lý đó, cũng có Mạnh Hoài Cẩn. Trình Khanh tới Hoài Nam, Mạnh Hoài Cẩn sao không thỉnh chỉ đi theo? Là chính mình từ kinh thành đi theo Trình Khanh một đường nam hạ, là chính mình cùng Trình Khanh trải qua việc bị hải tặc đuổi giết, là chính mình nghe nói Trình Khanh bị hãm ở Hồng huyện, đêm tối không ngừng nghỉ tới cứu viện. Du Tam vốn dĩ đã tính toán phân rõ giới tuyến cùng Trình Khanh, bởi vì hắn không tiếp thu được Trình Khanh tương lai cưới vợ sinh con, không tiếp thu được tình cảm chính mình đầu nhập. Trình Khanh không lấy đồng dạng tình cảm đáp lễ, nhưng hiện tại giới tuyến gì cũng là chó má. Nếu người khác đều không được, vậy vì sao không thể là chính mình? Ngoại trừ chính mình, ai có thể đối với Trình Khanh như vậy? Ai xứng được Trình Khanh thích? Cái gì cưới vợ sinh con? Chỉ cần có chính mình ở đây, Trình Khanh cũng đừng tưởng cưới vợ sinh con. Du Tam trải qua chiến sự, đã vứt đi gông xiềng, làm việc càng không kiêng nể gì. Trình Khanh cảm nhận được loại biến hóa này. Du Tam nói vì nàng mới đến Hồng Huyện, tiểu tử này là đang đùa giỡn nàng. Trình Khanh âm thầm chép miệng. Cách chương.